Một lá thư tình phục bãi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hạo Dương mơ một giấc mơ trong mơ, có chiếc đèn trần thiếu một góc sáng chói mắt, căn phòng riêng ồn ào, náo nhiệt trong nhà hàng, và người đang quay lưng về phía hắn khóc nức nở người đó bước về phía hắn, ôm chặt lấy hắn. Ngô Hạo Dương còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã buông tay, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ngô Hạo Dương mở cửa đuổi theo, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy một tia sáng nào, hắn chạy một mạch về phía trước, nhưng vẫn không tìm thấy người kia, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Hắn không biết đó là ai, nhưng theo bản năng, hắn biết mình không thể để người đó rời đi. Ngô Hạo Dương há miệng muốn gọi, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Càng cố gắng thì càng không thể nói được, hắn lo lắng đến mức muốn khóc, nước mắt còn chưa kịp rơi thì hắn đã tỉnh giấc. Vài giây đầu sau khi mở mắt ra, Ngô Hạo Dương không biết mình đang ở đâu, cơ thể mệt mỏi vì giấc mơ vừa rồi, ý thức dần dần trở lại. Bên cạnh hắn có người đang quay lưng về phía hắn, ngủ rất say. Ngô Hạo Dương xoay người lại, nhẹ nhàng kéo người đó vào lòng, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Tối hôm trước, hắn một mình đứng trên ban công nhà Phương Gia Giật, nghĩ đến rất nhiều kết cục bi quan cho mối quan hệ của hai người, vậy mà đêm nay, hắn đã được ôm người đó vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Khi nghe Phương Gia Giật nói rằng cậu đã không còn thích hắn nhiều như trước nữa, phản ứng đầu tiên của hắn là nhẹ nhõm, sau đó là may mắn, nhẹ nhõm vì mình đã không khiến cậu đau khổ quá lâu, may mắn vì vẫn còn chút tình cảm sót lại, cho hắn một cơ hội. Hồi bé, hắn không thể nào nhận ra 7 năm có thể trôi qua nhanh như vậy. Hồi cấp 3, mỗi sáng thứ hai chào cờ, trước khi tổng kết tuần, thầy cô luôn nói. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng vùn vụt trôi qua. Lúc đó hắn chẳng hề cảm nhận được, những chữ này chỉ khi trưởng thành rồi mới có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã bỏ lỡ nhau 7 năm. Hắn cũng sợ rằng mình chỉ là nhất thời bốc đồng, rõ ràng trước khi gặp lại Phương Gia Giật, tình cảm của hắn cũng không mãnh liệt như vậy. Nếu hắn vẫn ở Quảng Đông, không trở về, không gặp lại cậu, vậy thì bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ rồi, cho dù có tiếc nuối, thì nhiều năm sau khi nhớ lại, đó cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời. Phương Gia Giật cựa mình trong lòng hắn, có vẻ như tư thế này khiến cậu hơi khó chịu. Ngô Hạo Dương liền buông lỏng tay, chỉ khẽ khàng ôm lấy cậu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai Ngô Hạo Dương tỉnh giấc đã là buổi sáng, Phương Gia Giật không còn trên giường. Hắn bước xuống giường, mở cửa phòng, thấy Phương Gia Giật đang ở trong bếp, múc gì đó vào bát. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, nói với hắn. Dậy rồi à, tôi nấu chè trôi nước rượu nếp, cho thêm chút mứt hoa quế, là mứt do đồng nghiệp tôi tự làm, cậu thử xem. Mùi vị rất thơm ngon, bánh trôi nước cũng mềm dẻo. Ngô Hạo Dương khen ngợi vài câu, uống hết bát chè mới hỏi. Vạn Kha Dương vẫn chưa dậy à, chưa. Khoảng 20 phút sau, Vạn Kha Dương mới bước ra khỏi phòng, giọng điệu có chút than phiền. Tôi phải đi sớm rồi, vừa bị điện thoại đánh thức, đổi vé thành 11 giờ trưa rồi. Ban đầu còn định mời cậu ta ăn cơm trưa rồi mới tiễn cậu ta đi, Phương Gia Giật tiếc nuối nói. Lần sau cậu về, hoặc là lúc nào rảnh, bọn tôi sẽ đến chỗ cậu chơi. Ừ, được đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi xong việc, tôi sẽ xin nghỉ phép dài ngày, lúc đó hẹn nhau đi chơi. Vạn Kha Dương thật sự rất tiếc, ở ga tàu, cậu ta ôm hai người rất nhiều lần. Thế là buổi chiều rảnh rỗi, Ngô Hạo Dương rủ Phương Gia Giật đi xem phim, bọn họ chọn một bộ phim chiến tranh mới ra mắt gần đây, vì số suất chiếu không nhiều, nên thời gian cũng hạn chế, hai người vội vàng chạy đến, suýt chút nữa thì muộn. Tuy là phim chiến tranh, nhưng những thước phim lại rất đẹp, cả hai đều xem rất chăm chú. Kết thúc bộ phim, hình như có người đã khóc. Phương Gia Giật cũng bị cảm xúc của bộ phim lây nhiễm, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, cậu nói với Ngô Hạo Dương. Phần sau, sau khi nam chính bị hôn mê, giống như là giấc mơ của anh ấy. Ngô Hạo Dương nói, ngay cả trong mơ mà chiến tranh cũng chưa kết thúc, chắc chắn không phải là một giấc mơ đẹp. Ừ, Phương Gia Giật suy nghĩ một chút, thực tế ảnh hưởng quá sâu sắc, đến cả trong mơ cũng không dám mơ về một kết thúc tốt đẹp. Lúc xem phim, cả hai đều tắt chuông điện thoại, đến khi ra khỏi rạp mới thấy Vạn Kha Dương đã lập một nhóm chat ba người, Cậu ta nhắn tin rất nhiều nhưng không ai trả lời, nên tin nhắn cuối cùng của cậu ta là: "Hai người đi, gian díu, với nhau rồi đúng không?" Ngô Hạo Dương trả lời: "Ừ, hừ hừ." Vạn Kha Dương lập tức phản hồi: "Còn sống là tốt rồi, suýt nữa tưởng hai người vẫn tình rồi chứ." Ngô Hạo Dương: "Không phải cậu vội về có việc sao? Sao lại rảnh rỗi thế?" "Tôi không rảnh, tôi chỉ là có lương tâm, điện thoại rung lên thì phải xem, nhìn thấy tin nhắn thì phải trả lời." "Vẫn là rảnh." Ngô Hạo Dương nhận xét: "Kiếm người yêu đi là vừa, kỳ quặc, chẳng lẽ cậu có người yêu để mà yêu đương à?" Cậu ta liên tiếp gửi ba tin nhắn. Phương Gia Giật cầm hai chiếc bánh trứng gà kem vừa mua đi tới. Một chiếc vị Oreo, chiếc còn lại vị dâu tây và đào, nhân bánh rất nhiều, trông rất hấp dẫn. Mỗi lần đi ngang qua những quán hàng rong như vậy, ánh mắt cậu đều sẽ dừng lại vài giây. Bánh rất to, tuy là cậu cũng ăn hết, nhưng luôn cảm thấy hơi lãng phí. Trước kia, khi đi hẹn hò với Chu Phạm Vũ, cậu hỏi anh ta có muốn mua một chiếc ăn thử không? Chu Phạm Vũ nói cậu có khẩu vị trẻ con, loại bánh này chỉ được cái mã bề ngoài, chẳng ngon lành gì. Tuy rằng sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Muốn ăn thì mua đi." Nhưng Phương Gia Giật lập tức mất hết hứng thú. Vừa nãy, khi đi ngang qua quán đó cùng Ngô Hạo Dương, thấy cậu nhìn chằm chằm vào quán hàng mấy lần, Ngô Hạo Dương liền hỏi cậu có muốn ăn không, hắn đi mua cho. Phương Gia Giật nói: "Để tôi mua, cậu đứng đây đợi tôi nhé." Chu Phạm Vũ nói đúng, vẻ ngoài của nó trông hấp dẫn hơn là hương vị. Bánh trứng gà nướng chưa đủ giòn, Oreo hơi bị mềm, dâu tây cũng không ngọt. Nhưng hai người bọn họ vẫn ăn rất ngon lành. Ngô Hạo Dương cầm chiếc bánh vị hoa quả, hắn cắn một miếng kem, sau đó đưa quả dâu tây to nhất ở trên cùng đến bên miệng Phương Gia Giật, bảo cậu ăn. Miếng bánh trứng gà trong miệng Phương Gia Giật còn chưa nuốt xuống, cậu lắc đầu, Ngô Hạo Dương bèn tự mình ăn, rồi nói với cậu: "May mà cậu không ăn, chua lắm, hay là chúng ta đổi?" Phương Gia Giật nói: "Oreo hơi mềm, nhưng mà vẫn ngọt." Ngô Hạo Dương cắn thử một miếng từ tay cậu, nói cũng được, sau đó lại gắp một miếng đào vàng đưa cho cậu. Đào vàng ngọt, Phương Gia Giật há miệng nhận lấy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nhân viên bán hàng đang nhìn chằm chằm vào hai người, mắt tròn xoe, chứng kiến cảnh bọn họ đút cho nhau ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu lập tức đỏ mặt, kéo Ngô Hạo Dương bỏ đi. Ra khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài hơi se lạnh, Phương Gia Giật kéo áo khoác đang mở bung của Ngô Hạo Dương lại, hỏi hắn: "Cậu có lạnh không?" Cảm cúm của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, ban ngày trời nắng, cậu quên mất dặn hắn mặc áo dày hơn một chút. "Tôi không lạnh," nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn kéo khoa áo lên. Cách hai người ở chung với nhau hiện tại thật ra cũng không khác hồi cấp 3 là mấy. Lúc đó, Phương Gia Giật quan tâm hắn đến từng chi tiết nhỏ nhặt, những đêm đông gió rét sau giờ tự học, Ngô Hạo Dương không có thói quen đeo găng tay, mũ len, đầu óc đàn ông của hắn cho rằng, giống như mùa hè nắng nóng cũng không cần che ô, hắn rất trâu bò, những thứ đó đều không cần thiết. Phương Gia Giật thường nhân lúc sắp hết giờ học liền nhét hai miếng dán giữ nhiệt vào túi áo hắn, sau khi ra khỏi cổng trường, miếng dán đã ấm lên, cho tay vào túi rất ấm áp. Lúc đó, hắn vậy mà lại không cảm thấy có gì bất thường, bây giờ nghĩ lại, Ngô Hạo Dương cảm thấy đầu óc mình lúc đó chắc chắn có vấn đề. Không chỉ hắn, mà những người xung quanh cũng không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng mà người xung quanh bọn họ cũng chỉ có Vạn Kha Dương thôi, mong cậu ta tự mình mọc ra não quả là một điều xa xỉ. Nghĩ đến đây, Ngô Hạo Dương bật cười, nói: "Cậu đã xem tin nhắn Vạn Kha Dương gửi trong nhóm chưa?" "Nhóm?" Phương Gia Giật lấy điện thoại ra, xem lại danh sách tin nhắn, cũng bật cười. "Cậu không trả lời cậu ấy sắp phát điên rồi." Sau khi hỏi, chẳng lẽ cậu có người yêu để mà yêu đương à, Ngô Hạo Dương không còn thời gian để trả lời Vạn Kha Dương nữa. Không nhận được hồi âm, Vạn Kha Dương rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh. Cậu ta gửi ba sticker thể hiện sự kinh ngạc, sau đó hỏi: "Ý gì đây, cậu vừa về đã có người yêu rồi à, cậu còn không trả lời tôi là tôi block cậu đấy." "Tiểu Phương, nói gì đi chứ?" Phương Gia Giật gửi một dấu đầy vô tội. Vạn Kha Dương gửi lại một bức ảnh, là một bát mì ăn liền chỉ còn nước, vị bò hầm. "Tôi đang ăn mì, còn hai người, lương tâm của hai người bị chó ăn rồi à, trông thật sự rất đáng thương." Nên Phương Gia Giật nghiêm túc trả lời cậu ta. Không phải không thèm để ý đến cậu, vừa nãy mình với Hạo Dương đi xem phim, tắt chuông điện thoại. Vạn Kha Dương, hừ, ngu Hạo Dương, đồ lừa đảo, ngu Hạo Dương, tôi lừa cậu cái gì? Vạn Kha Dương tức giận, tôi cứ tưởng cậu thật sự đi hẹn hò, ngu Hạo Dương. Tôi đâu có lừa cậu đâu. Vạn Kha Dương gửi một sticker chuột chuỗi hét lên, sau đó không thèm để ý đến hắn nữa. Ngu Hạo Dương lắc đầu, nói với Phương Gia Giật, cậu ta ngốc thật đấy. Phương Gia Giật cười, đừng trêu cậu ấy nữa, chuẩn bị tâm lý cho cậu ta trước. Ngu Hạo Dương nói, kẻo đến lúc nói cho cậu ta biết sự thật, cậu ta lại bị sốc. Nụ cười trên mặt Phương Gia Giật nhạt dần, cậu không tiếp lời Ngu Hạo Dương, đút tay vào túi áo, bước về phía trước. Đi được vài bước, cậu phát hiện Ngu Hạo Dương vẫn đứng im tại chỗ, cậu quay đầu lại, thấy Ngu Hạo Dương đang nhìn mình, vẻ mặt không chút biểu cảm. Sao thế? Ngu Hạo Dương im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó nói. Cậu hôn tôi một cái đi. Hả? Bọn họ vừa đi ra khỏi khu thương mại, bên cạnh là một quảng trường nhỏ, có mấy bạn trẻ đang chơi trượt ván, xung quanh cũng có người qua lại. Cậu hôn tôi một cái đi, Ngu Hạo Dương lặp lại. Phương Gia Giật bước trở lại, đứng trước mặt hắn, nhanh chóng hôn lên khóe môi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngu Hạo Dương nắm lấy cánh tay cậu, không cho cậu lùi lại, tay còn lại ôm lấy gáy cậu, nhất quyết biến nó thành một nụ hôn thực sự. Phương Gia Giật bất ngờ, đứng hình, vài giây, nhưng cậu không phản kháng, để mặc Ngu Hạo Dương hôn đến khi nào hắn hài lòng mới buông ra. Những người đang chơi trượt ván ở cách đó không xa reo hò cổ vũ khi một trong số họ thực hiện thành công một động tác khó. Phương Gia Giật vịn vào eo Ngu Hạo Dương, vẫn đứng rất gần hắn, nhỏ giọng hỏi. Cậu sao vậy? Bị giọng điệu quan tâm và chiều chuộng của Phương Gia Giật làm cho vui vẻ, sắc mặt Ngu Hạo Dương khá hơn rất nhiều, hắn nói. Không sao, chỉ là muốn xác nhận xem chúng ta có thật sự đang yêu nhau hay không thôi. Phương Gia Giật mím chặt môi, nhạy bén nhận ra điều khiến Ngu Hạo Dương không vui. Không phải là không muốn cho Vạn Kha Dương biết, tôi không ngại đâu, chỉ là muốn đợi thêm một thời gian nữa. Phương Gia Giật nói, ngẩng đầu lên nhìn hắn, tôi không sợ ai biết cả. Ngu Hạo Dương im lặng một lúc, sau đó mới nói. Cậu nghĩ tôi sợ người khác biết, tôi không có ý đó, cậu có, cậu sợ tôi để tâm. Phương Gia Giật bất lực cúi đầu xuống, không nhìn hắn nữa. Được rồi, đúng là tôi có chút sợ. Cậu nói, vẫn cần thêm thời gian, cậu phải cho bản thân thêm thời gian, đừng công khai quá sớm. Cậu hiểu ý tôi chứ? Ngu Hạo Dương nhìn người đang hơi cúi đầu trước mặt, hắn cao hơn cậu một chút. Phương Gia Giật trước mặt hắn luôn là như vậy, ngước nhìn hắn, dù là góc độ hay là tình cảm ẩn chứa trong ánh mắt. Được, Ngu Hạo Dương nói, đưa tay vuốt tóc mái của cậu, thỏa hiệp. Tôi sẽ cho bản thân thêm thời gian. Cách chương.